Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 983, bị nữ nhi đuổi tới tay. Sở Phong hơi sững sờ thân thể, không phải rất rõ ràng Nam Cung Tương Tương ý tứ. Bởi vì Nam Cung Tương Tương lúc bình thường thế nhưng là một cái cô gái ngoan ngoãn, hào phóng vừa vặn, hôm nay vậy mà xách đi ra, muốn để cho mình cho nàng làm bộ một lần bạn trai. Ngươi gặp phải sự tình gì? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút, cảm giác Nam Cung Tương Tương hẳn là gặp phải khó khăn gì. Cũng không phải gặp phải sự tình gì. Nam Cung Tương Tương cười chua xót một chút. Trên thực tế hay là bởi vì trước kia những chuyện kia làm Nam Cung Tương Tương có một ít bối rối. Tông chủ, ngươi còn nhớ rõ lên một lần ta phụ mẫu tới chỗ này thời điểm sao? Sở Phong gật gật đầu, đương nhiên nhớ đến. Nam Cung Tương Tương phụ mẫu là Hải Vân Tông hai vị vũ vương. Một lần kia tới là vì thúc giục Nam Cung Tương Tương trở về lấy chồng. Thì liền Nam Cung Tương Tương tỷ tỷ đều cùng một chỗ tới. Chẳng lẽ lần này lại là vì hôn ước sự tình sao? Cha mẹ ngươi lại bắt đầu bức hôn? Cũng không tính. Nam Cung Tương Tương khuôn mặt đỏ lên, nói ra, lên một lần ta phụ mẫu trở lại tông cửa phía sau, liền đem hôn ước sự tình trì hoãn, vì thế còn làm cho đối phương tông môn đại náo một trận. Hiện tại bọn hắn gọi ta hội tông môn nhìn xem, ta không muốn lại nghe bọn hắn nói hôn ước sự tình, cho nên muốn mang người bạn trai về nhà. Sở Phong gật gật đầu, minh bạch Nam Cung Long Đằng ý nghĩ. Hôn ước loại chuyện này vốn là phụ mẫu chi mệnh, nhưng là có tự mình làm Nam Cung Tương Tương hậu thuẫn. Bọn họ không có khả năng không có áp lực, cũng không thể không đem hôn ước đẩy về sau một chút. Đến mức mang bạn trai trở về sự tình, Sở Phong cũng cảm giác có chút khó làm. Dù sao Nam Cung Tương Tương đây là để cho mình xung làm bạn trai nàng. Sở Phong cố nhiên cường đại, lẫn vào nhà người ta ra sự cũng không tốt lắm. Tông chủ thì là giả vờ một chút. Nam Cung Tương Tương lại một lần nữa mở miệng cường điệu. Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Như thế một làm bộ, Nam Cung Long Đằng cái kia cặp vợ chồng hơn phân nửa liền muốn chạy tới từ hôn đi. Loại sự tình này Sở Phong cũng không tiện làm. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn lấy ngươi âu yếm đồ đệ gả cho một cái cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thối nam nhân sao? Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng, đối Sở Phong phản ứng hết sức không vừa lòng. Còn không phải là bởi vì chúng ta tông môn bên trong chỉ có ngươi một người nam nhân. Bằng không ta còn không tìm ngươi đây. Ta ở bên ngoài lại không biết hắn nam nhân. Nàng nhỏ giọng thầm thì. Vậy ta thì miễn cưỡng đáp ứng. Sở Phong chỉ có thể kiên trì, kêu khổ không chịu nổi. Nam Cung Tương Tương thần sắc bỗng nhiên vui vẻ, đồng thời có chút ngượng ngùng cúi đầu, không nói thêm lời nói. Trên thực tế, Nam Cung Tương Tương muốn là muốn tìm hắn nam nhân còn không đơn giản. Chỉ bất quá, Nam Cung Tương Tương ưa thích Sở Phong thôi. Liền xem như để Sở Phong làm bộ một lần bạn trai, qua đã nghiền cũng tốt. Nam Cung Tương Tương đối Sở Phong cảm tình vẫn luôn xấu hổ vu biểu thông suốt. Nàng chỉ là một cái tiên hương các đệ tử, mà Sở Phong không giống nhau. Sở Phong là một cái siêu cấp thiên tài, vẫn là tiên hương các tông chủ. Sư đồ yêu cũng không quá có thể bị cái này của võ giới tiếp nhận. Ta đi thu thập một chút đồ vật, chúng ta ngày mai chạy tới đi. Ngày thứ hai rạng sáng, Nam Cung Tương Tương liền mang theo Sở Phong đi vào tông môn của mình. Một đường lên, Nam Cung Tương Tương vẫn luôn cho Sở Phong nói một số nhà các nàng bên trong thói quen. Cố nhiên phụ mẫu đều đã gặp Sở Phong, nàng vẫn là hết sức lo lắng, bởi vì lần này nhìn thấy Sở Phong. Sở Phong thân phận thì không giống nhau. Lên một lần, Sở Phong chỉ là tiên hương các tông chủ. Lần này Sở Phong là bạn trai nàng. Đây coi như là gặp gia trưởng a. Sở Phong cũng có chút khẩn trương, sợ mình đựng bạn trai đựng không đúng chỗ. Tương Tương, ngươi trở về. Nam Cung Tương Tương mẫu thân Tiếu Tuyền đã sớm chờ ở Sơn Môn trước đó. Nhìn lấy Nam Cung Tương Tương trở về, trong mắt nàng tràn đầy vui mừng. Nhưng là, nhìn đến Sở Phong cũng ở bên cạnh theo về sau, nàng thần sắc bỗng nhiên ở giữa biến đổi. Thiếu niên này là Tiên Hương Các tông chủ, nàng không dám quên. Lên một lần, nàng và Nam Cung Long Đằng đồng loạt ra tay, chẳng những không có tại Sở Phong trong tay lấy đến một chút xíu tiện nghi, ngược lại bị Sở Phong đánh liên tục bại lui. Mà lại, Sở Phong về sau làm những chuyện lớn đó, một kiện sau một kiện khủng bố, giết Triệu Vô Cực, bại Lãnh Quân, bất kể là ai, đều là cổ võ giới tiền bối cao nhân, vậy mà đều thua ở một thiếu niên trong tay. Muốn là Sở Phong không phải xem ở Nam Cung Tương Tương trên mặt mũi, chỉ bằng Nam Cung Long Đằng một câu kia muốn diệt Tiên Hương Các, Sở Phong liền sẽ đem bọn hắn Hải Vân Tông trực tiếp cho xóa đi rơi. Sở Tông Chủ, ngươi cũng tới. Tiếu Tuyền thần tình trên mặt không quá buông lỏng. A Di, ta cùng Tương Tương qua đây xem một chút ngươi cùng thúc thúc. Sở Phong gật gật đầu, tựa như là một cái bình thường chàng trai chói sáng, không có chút nào lạnh nhạt. Cái này khiến Tiếu Tuyền trong nháy mắt buông lỏng không ít. Sở Tông Chủ, ngươi mau vào đi. Tiếu Tuyền mang theo Sở Phong, Nam Cung Tương Tương ngược lại biến đến có điểm giống là một cái vật làm nền, cùng đi theo đến Nam Cung Long Đằng chỗ ở. Đây là một cái nhã uyển, Nam Cung Long Đằng ngay tại thưởng thức trà. Muốn cho tới hôm nay nữ nhi muốn về tông môn dò xét nhìn bọn họ, hắn thì vui mừng nhướng mày. Nhưng là nhìn đến Sở Phong về sau, hắn cũng là giống như Tiếu Tuyền, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa một bên. Ngoạn tao, hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Sở Phong làm sao tới? Nữ nhi đến thời điểm cũng không có nói có tông chủ bồi che chở cùng một chỗ tới a. Đối mặt Sở Phong, Nam Cung Long Đằng tổng là có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn tự mình gặp Sở Phong cùng Lãnh Quân ở giữa đại chiến. Lãnh Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo trưởng trung thế giới, tại Sở Phong trong tay cũng là một chuyện cười, thì liền cái kia Vũ Vương cấp 7 tu vi, rơi vào Sở Phong trong mắt, cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Dạng này thiên tài, sao có thể không cho người ta rung động? Hắn khóe miệng co giật một chút, hồi lâu sau mới có chút lúng túng khó xử cười cười. Nói ra, Sở Tông Chủ ngươi cũng đến không sớm nói một chút, để cho chúng ta chuẩn bị một chút. Hiện tại ngươi đến đột nhiên, chúng ta cũng không thể chiêu đãi ngươi. Sở Phong hiện tại 10 phần phiền muộn, làm sao hai người kia nhìn đến chính mình cũng kinh hoàng như vậy bất an. Hắn hôm nay muốn đóng vai nhân vật thế nhưng là con rể a. Nào có mẹ vợ cùng cha vợ sợ hãi chính mình con rể thuyết pháp. Phụ thân, mẫu thân, đến thời điểm ta đã nói đi, ta hôm nay muốn mang theo bạn trai tới. Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. Cái gì? Hai người đều trừng lớn mắt. Trước khi tới, Tương Tương đúng là nói chuyện này. Bất quá bọn hắn đều coi là Tương Tương đây là đang nói đùa. Dù sao Tương Tương chính mình thế nhưng là có hôn ước người. Liền xem như trì hoãn mấy năm, tương lai cũng muốn gả đi. Hiện tại sao có thể lung tung tìm bạn trai? Bọn họ càng thêm nghĩ không ra là chính mình nữ nhi tiền đồ, vậy mà để Sở Phong cho mình làm bạn trai. Đây chính là vị kia quát tháo phong vân thiếu niên thiên tài. Tiên Hương Các hiện tại đã không giống với vừa mới tổ kiến thời điểm. Hiện tại Tiên Hương Các, tuy nhiên trên danh nghĩa chỉ là một cái nhị lưu tổng môn, nhưng là bởi vì Sở Phong vị cường giả này treo trống, liền xem như nhất lưu tông môn liên thủ cũng không dám trêu chọc. Sở Phong là cao quý Vũ Vương, lại bị nữ nhi bọn họ cho đuổi tới tay. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai người một nghẹt ngào, một câu cũng nói không nên lời.